Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Đỉnh. Đêm nay trước khi đến với phần 91, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, trên đường bám theo tướng Lâm Linh Mẫn về lại Bình Kiều, tướng Lưu Cơ của Hoa Lư gặp phải một đại hán đánh xe trâu cản đường, nên quay ngựa bỏ chạy tìm hướng khác mà vào dùng An Dĩ. Khi trở lại được thì Lưu Cơ gặp ngay Lâm Linh Mẫn đang hầm hè đánh nhau với đại hán ban nãy. Khi cứu tướng Lâm Linh Mẫn sắp bị đại hán hạ thủ, thì Lưu Cơ đã chớp nhoáng lấy được phong thư trong ngực áo của tướng Mẫn, đánh tráo bằng bức thư của quân sư Lê Thảo, đã viết sẵn rồi trả lại vào áo tướng Mẫn khi lần thứ hai ra tay cứu viên tướng này chạy thoát. Rồi Lưu Cơ cũng quay ngựa trở về. Trong khi đó, quân Tây Phù Liệt do lão tướng Địch Hồng Hà thống lĩnh đi đánh trấn ải Đồng Lư của Đường Lâm, cùng với bảy viên tướng tài lại đang phải e dè trước địa thế hiểm yếu nơi đây. Liệu rồi cánh quân của Tây Phù Liệt này có thực hiện được dự định của mình không? Để có câu trả lời, mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 91 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu sau đây. Các tướng nghe Bạch Khai Thành nói rằng núi Đồng Lư hiểm trở ghê gớm, trấn ải treo leo khó phá, nên tránh đường hoặc đem quân lên phía bắc hoặc xuống hẳn phía nam đi vòng ra phía sau rặng núi ấy thì đều cho là phải. Nhưng Địch Hồng Hà đáp ngay: có hai điều để ta không thể làm như vậy. Điều thứ nhất là ta không thể chậm chân. Tuy rằng ta sẽ đợi cho Đỗ Cảnh Thạc ở phía bắc đánh vào Đan Phượng, nhưng nếu ta chậm bước, giả sử Đỗ Cảnh Thạc đoạt được Đan Phượng, tiến sâu vào trọng địa Đường Lâm, thì lúc ấy binh ta mới từ đường xa chậm trễ tới nơi, làm sao còn tranh thủ được yếu địa, giành được lợi thế nữa. Giả lại đi vòng như thế, đường xa gấp bội, đáng lẽ quân ta mất một tháng trời, thì phải mất đến gần 4 tháng mới xong. Điều thứ hai là giả sử ta đi đường vòng như vậy, cốt để tránh trấn ải Đồng Lư mà lén vào phía sau được. Nhưng đằng sau trấn ải Đồng Lư còn có trấn thành Sài Sơn. Lúc ấy binh ta một mặt phải đối đầu với Sài Sơn, đằng sau lưng lại bị Đồng Lư đánh tới, làm sao thoát hiểm cho được. Đường Lâm phía bắc có thành Đan Phượng, phía nam có Đồng Lư Sài Sơn. Hai cửa ngõ ấy không vượt qua được thì không hy vọng gì lấy được Đường Lâm. Lần này thì các tướng ngẩn người, không ai biết nói sao. Lát sau tướng Lý Vân Long mới lại hỏi: như vậy thì đại tướng chịu bó tay chăng? Địch Hồng Hà mỉm cười: chưa phải là hết. Trấn ải Đồng Lư như vậy rồi, các ông có biết người giữ trấn ải Đồng Lư là ai không? Các tướng vẻ mặt gây cấn, nhíu mày đợi nghe. Địch Hồng Hà nói: Đường Lâm nhiều người tài, Ngô Tiên Đế, Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng đều là người ở Đường Lâm. Xưa đã thế, nay cũng vậy. Đường Lâm bây giờ có nhiều tướng tài, nhưng tài hơn cả, giỏi hơn cả, chính là tướng Mạc Cương Hồng. Tướng Mạc Cương Hồng nay đã già hơn tôi nhiều lắm, nhưng tài lão tướng ấy vẫn còn đủ uy phong để khiến cho tất cả các tướng khác phải kính phục, thậm chí đến như đạo sĩ quân sư của sứ quân Ngô Nhật Khánh là Phùng Tuyết Tĩnh, thường vẫn tự nhận là rồng đất ở núi Đồng Lư, mà cũng không dám đụng chạm đến Mạc Cương Hồng. Lão tướng Mạc Cương Hồng là người giữ ải Đồng Lư. Sứ quân Ngô Nhật Khánh rất kính trọng tướng họ Mạc, lâu lâu lại sai người ra tận ải quan biếu tặng Mạc Cương Hồng của ngon vật lạ, hỏi thăm sức khỏe, tôn kính như đối xử với bậc bề trên. Mạc Cương Hồng thường nhận các đồ tặng của sứ quân mà chẳng bao giờ cảm ơn, cũng chẳng bao giờ về hầu chuyện sứ quân lấy một lần. Các tướng lấy làm lạ, Đặng Hồng Thiên liền hỏi: chắc là Mạc Cương Hồng có điều bất hòa với sứ quân nên mới không chịu về hầu chuyện chứ gì? Địch Hồng Hà đáp: không phải thế, Mạc Cương Hồng tài cao, tinh thần lại kỳ dị khác thường. Ông ta người Châu Vũ Nga. Mạc Cương Hồng đi chu du thiên hạ, lấy vợ người Đường Lâm, rồi lập nghiệp ở đất này. Đến khi sứ quân Ngô Nhật Khánh xưng hùng, đem danh nghĩa dòng dõi Ngô Vương để dựng nghiệp, thì Mạc Cương Hồng tuổi đã hơn 60. Sứ quân nghe danh Mạc Cương Hồng tinh thông binh pháp, giỏi khoa thiên văn, thao lược gồm cả trong tài, kim cổ đều hiểu thấu tất cả. Liền cho người đến mời Mạc Cương Hồng ra giúp sức. Mạc Cương Hồng tỏ ý không bằng lòng nói rằng, sứ quân muốn giữ nghiệp, thiên hạ thiếu gì người mà phải đến cầu cạnh tôi. Rồi Mạc Cương Hồng không nhận lời. Tướng Trần Bảo Quốc ngắt lời hỏi, thế rồi tại sao Mạc Cương Hồng về sau lại ra giúp sứ quân Ngô Nhật Khánh? Địch Hồng Hà đáp, họ Mạc sống phiêu diêu, cho nên gia đình thanh bạch. Bình thường thì có cơm ăn, nếu xảy việc ác túng thiếu. Vì thế vợ con họ Mạc mới năn nỉ họ Mạc nhận lời sứ quân, để trong nhà được sung túc. Mạc Cương Hồng không nghe, bảo rằng, như thế là đem thân bán cho thiên hạ, để đổi lấy cơm áo cho vợ con, là một điều nhục. Một năm vào giữa mùa đông, cảnh nhà nghèo khó, không đủ áo ấm mà mặc. Đứa cháu nội của Mạc Cương Hồng được họ Mạc cưng quý còn hơn cả châu báu, vì đói cơm thiếu áo, không chịu nổi với cái rét sinh bệnh mà chết. Vợ con họ Mạc lại được một phen nữa giật nài Mạc Cương Hồng nhận lời sứ quân, để khỏi phải nhìn cái cảnh con cháu chết dần vì túng thiếu. Địch Hồng Hà ngừng lại một lát rồi chậm rãi tiếp. Mạc Cương Hồng sao vì buồn quá đỗi, lại thấy lời vợ con nói cũng chẳng phải là không đúng, đành phải nhận lời sứ quân Ngô Nhật Khánh. Nhưng họ Mạc xin một điều là đi trấn giữ nơi nào hiểm yếu nhất, xa xôi nhất. Nơi ấy phải là nơi yết hầu tim phổi của Đường Lâm. Mất nơi ấy là Đường Lâm coi như bị mất cả. Có như thế Mạc Cương Hồng mới chịu giúp. Sứ quân tuy có lòng kính trọng họ Mạc, muốn họ Mạc luôn luôn ở bên mình để chỉ vẽ cho mọi việc. Nhưng Mạc Cương Hồng cương quyết đòi như vậy. Thành ra sứ quân phải để Mạc Cương Hồng ra trấn ở ải Đồng Lư. Bạch Khai Thành lại hỏi, thế trước đã có trấn ải Đồng Lư rồi, hay sao mới do Mạc Cương Hồng dựng lên? Địch Hồng Hà đáp, hồi khoảng 20 năm về trước, lúc còn trẻ, tôi có lần đi qua Đồng Lư thì chưa thấy có gì. Sau này khi sứ quân Ngô Nhật Khánh xưng hùng, thì Đồng Lư vẫn chỉ là rặng núi bí hiểm mà thôi. Đến khi Mạc Cương Hồng lĩnh mệnh trọng trấn Đồng Lư, thì Mạc Cương Hồng mới theo địa thế tạo Đồng Lư thành cửa ải cực kỳ quan trọng. Tướng Dương Trụ hỏi, đại tướng có biết Mạc Cương Hồng bài trí trấn ải Đồng Lư như thế nào không? Địch Hồng Hà lắc đầu, tôi không biết Mạc Cương Hồng bài trí như thế nào, nhưng tôi xin kể thêm một việc nữa để ông nghe. Mùa thu năm Kỷ Dậu, có giặc phương Bắc ở tận Châu Vũ Nga. Nghe nói rằng ở rặng Đồng Lư, Cao Biền xưa có yểm trấn trụ đá Kình Thiên, một là để án mạch, không cho dân tộc ta ở phương Nam này ngóc đầu lên nổi, hai là đánh dấu chôn cất kho tàng châu báu dơ chắc được của dân giàu chỉ ta rất nhiều. Giặc phương Bắc Châu Vũ Nga liền kéo tới Đồng Lư, toàn đi tìm nơi Cao Biền giấu của. Nhưng tới lúc ấy thì tướng của Đường Lâm là Mạc Cương Hồng đã dựng xong trấn ải, lại bài trí phong thủy chung quanh, thành một nơi thiên hạ nói rằng chỉ có lối vào, chẳng có đường ra. Thành thử vì vậy mà giặc phương Bắc Châu Vũ Nga gần 400 đứa vào Đồng Lư, rồi chẳng có lấy một đứa thoát chết trở ra được. Từ đấy Đồng Lư trở thành hiểm địa, người cầm quân nào nghe thấy mà chẳng ghê sợ trong lòng. Bảy tướng nghe Địch Hồng Hà lão tướng kể chuyện cũ, bỗng thấy hoang mang trong lòng. Không người nào lại không thấy trận đi đánh Đồng Lư này sẽ rất khó khăn. Địch Hồng Hà ngẩng mặt nói tiếp, từ ngày dựng xong trấn ải, lão tướng Mạc Cương Hồng trấn trên lưng chừng núi, nhìn ra quang cảnh tịch liêu, trong lòng cũng buồn. Lại thêm Mạc Cương Hồng là người từng trải, đi nhiều nơi khắp cõi giao châu ta, bước chân từng dẫm tới không biết bao nhiêu kinh thành của phương Bắc. Nay về già ngồi trên lưng núi, lấy thú uống rượu giải sầu. Mạc Cương Hồng tự hào là tài tử thánh ở thế gian này, khắp các kinh thành Bắc Phương, cho đến cả giao châu ta, cũng không có lấy một người biết phép uống rượu như họ Mạc. Họ Mạc coi tửu đạo dễ thường còn quý hơn cả tính mạng mình nữa. Vẫn thường than có một điều rằng, cao thì có vua ở Cổ Loa, gần thì có sứ quân ở Đường Lâm, thấp thì có cả trăm dân giao chỉ, rộng lớn thì có người Trung Nguyên. Ta đi mòn cả trăm đôi giày da trâu, rượu uống cả vạn giò mà chưa từng gặp được Tri Kỷ. Chỉ thấy toàn một phường sâu rượu lúc nhúc, uống rượu như nước chảy ra khơi, chẳng biết ngọn nguồn dòng nước thế nào, cũng lại chẳng biết giữa dòng nước đục trong ra sao. Rõ ra là rặt những phường tục tử. Mạc Cương Hồng ngồi trên lưng chừng núi uống rượu, quên cả việc đời. Suốt 7 năm trời ròng rã, họ Mạc không hề xuống núi, chỉ ngồi trên cao uống rượu, sai các thuộc tướng, lâu lâu lại đi tuần canh các nơi trọng địa. Họ Mạc dựng trên sườn núi, hướng ra phía đông, một căn nhà bốn giống trúc, gồm Thích Trúc, Sa Trúc, Thạch Trúc và Thanh Bì Trúc. Căn nhà ấy được họ Mạc án hướng định phương theo với thiên văn, ứng với vận hành của bốn mùa thời tiết. Thành ra khí hậu ôn nhu như buổi đầu xuân cũng có, gay gắt như giữa mùa hè cũng có, mang mát hơi thu sắp tàn cũng có, mà lạnh ngắt như lúc trọng đông cũng có. Mạc Cương Hồng chứa trong căn nhà tứ trúc ấy cả một kho rượu quý. Trong thiên hạ chưa ai được họ Mạc mời đến một giọt rượu ấy bao giờ. Các trọng địa của rặng Đồng Lư, Mạc Cương Hồng dàn xếp như thế nào thì không ai được biết. Chỉ biết rằng dàn xếp của Mạc Cương Hồng hết sức bí hiểm, cực kỳ vững chắc. Vì thế họ Mạc mới yên lòng ngất ngưỡng trên núi cao mà thưởng thức mùi rượu thần tiên. Bảy tướng nghe địch Hồng Hà kể về Mạc Cương Hồng, ai cũng thấy lo lắng lắm. Tướng Phạm Văn Minh nói, lão huynh là người lịch duyệt từng trải, việc thiên hạ biết nhiều như vậy mà còn không biết rằng Đồng Lư Mạc Cương Hồng dàn xếp như thế nào, thì cuộc tiến quân của ta ắt gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi thiết nghĩ trên thế gian này, làm gì có sự vẹn toàn, nhất định không có chỗ sơ hở sai lạc. Như vậy thì nhất định trong chỗ dàn xếp của Mạc Cương Hồng, thế nào cũng phải có chỗ đầu dây mối nhợ. Nếu ta tìm được chỗ ấy, là ta phá được Đồng Lư. Bạch Khai Thành nói tiếp, đã đành là như vậy rồi, nhưng cho đến lúc này ta vẫn chưa tìm được ra cái mối của đầu dây, thì làm sao mà mở cho hết các cửa bí hiểm cho được. Các tướng bàn luận riết cũng chẳng tìm ra được phương kế gì. Địch Hồng Hà lão tướng vẻ mặt ưu tư vô cùng. Chung cuộc, địch Hồng Hà thở dài mà rằng, hiện nay ta chưa hiểu rõ chỗ mạnh chỗ yếu của Đồng Lư, đành chỉ còn một cách là hãy cứ để xem sao đã. Thế là đại quân Tây Phù Liệt tiếp tục lên đường. Các tướng ra trận mà không biết đối phương như thế nào. Cuối hạ, binh của địch Hồng Hà ra đến giới địa sông Bạch Hạc. Nơi này phong cảnh u tịch, núi phảng phất như trong tranh vẽ, cây rừng âm u như vết mực loang trong nước. Chỗ sông nước mà dân cư chẳng có ấy cũng vì sông nơi đây chảy xiết, núi bên này thấp, núi bên kia chập trùng, không phải là nơi thị tứ được. Địch Hồng Hà truyền tướng giữ cờ lệnh là Bạch Khai Thành dừng quân hạ trại, rồi sai Tế Tác đi thăm dò tình hình, nghe ngóng tin tức xem sao. Tế Tác về trình, các nơi yên lặng, sông Bạch Hạc không có dấu vết gì tỏ ra là có dàn xếp diệt quân. Bên kia sông, đi sâu vào rặng Đồng Lư, cũng không thấy có gì. Còn Trấn Ải nhìn xuống phía đông, là nơi có dòng sông uốn khúc dưới chân núi. Núi cao trùng điệp, không thể thấy được gì. Đường đi dòng sâu vào trong núi, cũng không thấy có gì lạ. Tế Tác trình xong mọi mặt, địch Hồng Hà lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng ngẩng đầu phát lệnh. Tướng Bạch Khai Thành mang 1.000 quân, lính cờ tiên phong vượt sông trước, chọn nơi nào thuận tiện dưới chân núi Đồng Lư mà hạ trại. Phải cho quân đi xem xét tình hình các nơi, có tin lạ phải báo về hậu quân biết ngay. Địch Hồng Hà lại sai các tướng Hoàng Tích Lịch, Trần Bảo Quốc, Đặng Hồng Thiên cùng đi với tướng tiên phong Bạch Khai Thành. Quân của tướng tiên phong xế trưa hôm ấy sang sông, hậu quân còn đóng lại ở bên này. Đến sẩm tối, tin từ tiền quân gấp rút trình về nói rằng tướng tiên phong Bạch Khai Thành mang quân đóng ở dưới chân rặng Đồng Lư, cho Tế Tác đi dò thám các nơi không thấy gì. Tướng tiên phong cùng với các tướng đang bàn diệt quân, bỗng thấy trời thay đổi thời tiết, trông ra cả một vùng rộng rãi khoảng khoát, bỗng nhiên như có núi lớn chập trùng, rừng âm u mù mịt, quân như đóng giữa một nơi hoang dã khủng khiếp. Các tướng kinh hãi, nhìn lên vách núi cao, chẳng thấy có núi đâu cả, chỉ thấy phảng phất như mây treo ngay trên đỉnh đầu. Vì thế tướng tiên phong đi xem xét mọi mặt, xem tại sao có sự lạ như vậy. Việc lạ ấy có từ cuối giờ Thân đến giữa giờ Dậu mới hết. Nhờ đấy Tế Tác mới lại thấy đường mà gấp rút trình về hậu quân mọi việc. Địch Hồng Hà nghe báo cả kinh, vội gọi tướng Phạm Văn Minh, Lý Vân Long và Dương Trụ đến bàn bạc. Địch Hồng Hà thuật lại tin Tế Tác vừa trình về, rồi nói: "Như vậy, đích thị là Mạc Cương Hồng ở trên trấn ải đã thấy rõ mọi hành động của ta. Chắc y biết phép bài kỳ trận quyền ảo, lấy cái hư để làm thực mê hoặc quân ta. Giả sử trong lúc ấy, Mạc Cương Hồng cho quân đánh úp tiền quân của ta, ác ta làm nguy rồi. Các ông nghĩ thế nào?" Phạm Văn Minh đáp: "Tôi nghe có người biết phép bài kỳ trận, nhưng kỳ trận ấy chẳng qua chỉ là trò yêu ma giả dối, chứ không có thật. Giả sử gặp núi chắn trước mặt, ta cứ đi, sẽ chẳng thấy có núi ấy. Gặp sông rộng, nhưng thật ra chỉ là bãi cát. Như thế, kỳ trận chỉ là trò yêu ma. Ta cứ lấy những vật ô uế mà chống tất được." Tướng Dương Trụ nói: "Trong kỳ trận, cảnh hư ảo đầy rẫy, làm cho ta bị mê loạn lạc đường. Nhân đó địch mới đặt phục binh mà phá ta. Nếu ta cứ án binh, lập thành thế bốn mặt tám hướng yểm trợ được cho nhau, thì nhất định không lo bị phục binh của địch hãm hại. Đợi đến lúc kỳ trận tan đi, thì ta lại tiến như thường." Đến lượt Lý Long Dân nói: "Hai ông nói cũng có lý cả. Về việc án binh đợi chờ, thì nhỡ kỳ trận của địch kéo dài lâu quá, ta đợi như thế nào? Giả sử các đồ ô uế không phá được kỳ trận, thì lúc ấy ra sao? Tôi thấy không ổn." Các tướng bàn bạc thật lâu, nhưng vẫn không làm sao giải quyết được. Mãi sau Địch Hồng Hà mới nói: "Trong kỳ trận, điều làm ta nguy hại nhất là loạn mất cả phương hướng, không còn biết trước sau phải trái như thế nào nữa. Binh ta vì thế có thể đi cả ngày trời, rốt cuộc hóa ra vẫn đứng im một chỗ, loanh quanh như các ngõ ngách núi rừng, mà hóa ra là đi trong tưởng tượng cả đấy." Các tướng lúc ấy mới chợt nhớ ra điều ấy. Địch Hồng Hà tiếp: "Vậy việc cần thiết là ta phải làm thế nào để dù ngay giữa kỳ trận bị cái loạn phương hướng dày hãm, chung quanh đầy ảo cảnh hiện ra mà vẫn không lạc hướng, có thể mới mong ra khỏi kỳ trận tiếp tục đánh địch được." Bây giờ thì các tướng lại quay sang bàn cách tìm phương hướng. Bàn hồi lâu vẫn lại chẳng thấy có cách nào cả. Mãi về sau, Địch Hồng Hà mới chợt có ý nghĩ: "Làm thế nào để dù xoay sở thế nào cũng mặc, vẫn có một cái đích để định được phương hướng." Địch Hồng Hà nói: "Bây giờ ta phải dùng mẹo này mới được. Trong quân ta lập ra một cái đài thấp, trên đài đặt một cái trụ gỗ hình vuông, khắc rõ dấu, để biết bốn hướng đông tây nam bắc. Quanh trụ gỗ ấy, ta đặt bốn tên quân đứng bốn mặt, mỗi tên phải nhớ tên hướng của mình. Bốn tên lính ấy lại không được tự ý di chuyển. Lúc trận thế của ta chuyển động giữa kỳ trận, tất cả cái đài ấy cũng phải di chuyển theo. Tướng của ta cứ theo phương hướng khắc trên trụ gỗ mà định phương hướng. Bốn tên quân chân buộc dây ràng đứa nọ vào với đứa kia. Nếu cần phải bước đi, thì chỉ được phép bước trong phạm vi rộng nhất của dây ràng. Đi mấy bước, sang phải hay trái thế nào, đều phải nhớ cả để trình cho tướng rõ. Như thế, đài xem hướng của ta, dù có chuyển động, nhưng thước tất so với phương hướng thật, thì vẫn tìm ra được dễ dàng. Các ông thấy thế nào?" Các tướng nghe mẹo của Địch Hồng Hà mừng quá, bàn đi bàn lại, tìm đủ mọi cách hạch hỏi cho thật gay go, để không còn chỗ nào dấp dáp nữa. Rồi Địch Hồng Hà giao cho Dương Trụ gấp rút làm cả thảy 8 đài xem hướng. Lại sai chọn 32 tinh quân lanh lợi, có trí nhớ dài, sai giữ việc trấn định hướng. Dương Trụ ngay trong đêm hôm ấy gấp rút làm đài. Việc làm cũng chẳng có gì là khó khăn. 32 tinh quân cũng đã thuộc lào phép giữ đài. Lúc ấy, Địch Hồng Hà mới đem ra thử. Địch Hồng Hà sai lấy vải đen bịt kín mắt 32 tinh quân giữ đài định hướng, rồi cũng lại tự bịt mắt mình cùng ba tướng Lý Long Dân, Phạm Văn Minh, Dương Trụ để thử lại phép định hướng xem có được hay không. Bốn tướng thử thật lâu, trăm lần không sai trạch một. Quân giữ đài mỗi lần tự ý bước đi như thế nào đều ghi nhớ trình cả lại. Các tướng cứ theo đấy tính ra, quả nhiên định được phương hướng ngay. Gần sáng hôm sau, địch Hồng Hà hân hoan bảo ba tướng: "Thế là ta có được cách để đi lại trong kỳ trận rồi. Bây giờ phải sang sông tiếp ứng cho các ông ấy mới được." Rồi địch Hồng Hà truyền nhổ trại, vượt sông, gặp đạo quân của tướng tiên phong Bạch Khai Thành. Họ Bạch cùng các tướng khi nghe việc địch Hồng Hà đã nghĩ ra mẹo đi lại được trong kỳ trận mà không bị lạc hướng, ai cũng mừng rỡ vô cùng. Thế là các tướng mỗi người được một đài xem hướng, mỗi lần tiến quân hay đóng binh đều ghi nhớ rõ ràng. Phía đông có núi non rừng rậm ra sao, phía tây địa thế như thế nào, hai mặt bắc nam có những nơi nào, nhất nhất đều ghi rõ cả. Đến xế trưa hôm ấy, kỳ trận lại xuất hiện. Địch Hồng Hà vội chú hết tinh thần xem biến ảo ra sao. Địch Hồng Hà nhận thấy, mới đầu thời tiết như đổi thay, sương mù đùng ra khắp cả, núi rừng mờ mịt. Đến lúc trời quang đãng lại, thì phong cảnh như đổi mới. Núi non rừng rú sông ngòi như ở một nơi xa lạ nào. Lại luôn luôn có gió thổi lúc di du, lúc ào ào mãnh liệt. Lập tức, địch Hồng Hà truyền tất cả 7 tướng nhất tề cho quân vào hàng ngũ. Quân phải chỉnh tề để chiến đấu, lại phải đi sát vào nhau, đừng để lạc đường. 7 tướng cứ theo đài định hướng, nghe lệnh tiến thoái của lão tướng địch Hồng Hà mà vào trận. Ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, hùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng, tình bồ lên lòng son son sông pha chiến trường, thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói, tình bồ lên tình tha thiết trung kiên dương danh dâng nòi, rừng tràm kia còn ấm hương tiếng thúc quân kiêu hùng, và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đó tự hào bay. Biển xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng, người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà, rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng tiên hoàng, mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Chiến trường kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Đình bơ lên tình tha thiết chung kiên dương danh dẫn đời. Rừng tràm kia còn âm hương tiếng thuốc quân kiều hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Biển xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng, mình cùng nhau đạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Nguyễn Phúc vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 91 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Du Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chưa kịp nghĩ ra cách gì để có thể vượt qua được trấn ải Đồng Lư, thì các tướng trong cánh quân Tây Phù Liệt lại vô cùng hoang mang trong lòng khi mà lão tướng Địch Hồng Hà kể thêm về sức mạnh bách thắng của người trấn giữ nơi đây là lão tướng Mạc Cương Hồng, cùng với cách bài trí trấn ải này thành nơi chỉ có lối vào chẳng có đường ra. Các tướng cùng nhau bàn luận để cố tìm ra chỗ mạnh yếu của Đồng Lư, nhưng vẫn không làm sao tìm được. Vậy là đại quân Tây Phù Liệt đành tiếp tục lên đường, ra trận mà không biết được đối phương như thế nào. Khi đến sông Bạch Hạc, lão tướng Địch Hồng Hà cho dừng quân hạ trại và cho tướng Bạch Khai Thành mang quân vượt sông, hạ trại dưới chân núi Đồng Lư, rồi cho quân đi xem xét tình hình các nơi. Nghe tin báo về việc lạ xảy ra, khi có lúc bỗng thấy núi rừng hiện ra, rồi lại biến mất. Lão tướng Địch Hồng Hà cho rằng Mạc Cương Hồng đã thấy rõ mọi hành động của quân Tây Phù Liệt và bày kỳ trận huyền ảo để mê hoặc cả đoàn quân. Các tướng lại bàn bạc tìm cách nào để có thể phá được kỳ trận mà cự địch. Cuối cùng thì lão tướng Địch Hồng Hà đưa ra mẹo dùng trụ gỗ hình vuông khắc dấu bốn hướng để làm phương tiện định phương hướng khi di chuyển. Khi đã làm ra các đài xem hướng và đã thử thành công, thì Địch Hồng Hà cho quân nhổ trại vượt sông hội cùng cánh quân của tướng Bạch Khai Thành. Liệu rồi đây với những đài xem hướng của mình thì lão tướng Địch Hồng Hà có giúp cho quân Tây Phù Liệt phá được kỳ trận của Mạc Cương Hồng hay không? Quý vị và các bạn quan tâm, mời đón nghe những phần tiếp theo từ thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu vào chương trình đọc truyện lịch sử tuần sau, bắt đầu từ thứ Sáu 21 tháng 10 năm 2016. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.